Quan hệ tình nhân, chương 5, 5, che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Dương trở về thì trời đã khuya, Ly Tâm đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đứng dậy đi ra. Hạ Dương nhìn thấy thân ảnh cô gái trên hành lang liền nhẹ giọng hỏi. Còn chưa ngủ sao, chờ anh trở về, Ly Tâm cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi hơi cong lên. Lần sau không cần chờ quá muộn, Hạ Dương vừa nói vừa đem túi đồ ngọt đã mua đặt lên bàn. Ăn khuya, Ly Tâm đi qua mở túi ra, nhìn thấy bên trong là một phần bánh kem điểm tâm ngọt. Cô biết tiệm bánh ngọt này, cách công ty của Hạ Dương có chút xa, nếu muốn mua bánh kem ở tiệm này thì phải đi đường vòng rồi mới trở về được. Cô không hiểu tại sao Hạ Dương lại thích mua bánh ngọt ở tiệm này, cô ngậm ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. À Dương, ăn đồ ngọt vào buổi tối sẽ dễ tăng cân. Ly Tâm có chút bất đắc dĩ. Thực ra Ly Tâm không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng Hạ Dương luôn cho rằng cô thích đồ ngọt, lại hay mang điểm tâm ngọt về nên cô nhận hết. Chỉ cần là đồ hắn mua thì cô đều thích, ngay cả khi cô không thích đồ ngọt, cô cũng sẵn lòng. Không béo, Hạ Dương từ phía sau đi tới, vòng tay qua rồi ôm lấy eo của người cô. Cô nàng trong tay quả nhiên không mập, cho dù mập hơn một chút cũng không thành vấn đề. Hạ Dương dựa đầu lên bả vai Ly Tâm. Vì hai người cách nhau tương đối gần nên hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cô. Hạ Dương hỏi, em dùng nước hoa? Vâng, Ly Tâm cười mỉm trả lời, là mùi hoa linh lan mà lần trước anh tặng em. Buổi chiều lúc cô ra ngoài không hiểu sao lại muốn thử nước hoa mà Hạ Dương mới tặng một chút. Mùi nước hoa không nồng lắm nhưng lưu lại khá lâu, chỉ dùng một chút thôi mà đến tối vẫn có thể ngửi thấy được. Hạ Dương rũ mắt, thấp giọng nói, mùi rất thơm. Hạ Dương ngửi thấy mùi hương mát lạnh, đôi mắt dần dần tối sầm lại. Trong nhà được bật máy sưởi nên Ly Tâm chỉ mặc đơn giản một chiếc áo mỏng. Hạ Dương vươn tay thập phần nhẹ nhàng từ vạt áo duỗi tay vào, lòng bàn tay dán ở bên eo nhỏ của cô. Hai người đã thân mật rất nhiều lần, đối với thân thể nhau rất quen thuộc. Hạ Dương vừa mới nhẹ nhàng chạm vào eo cô vài cái, người trong tay hắn đã mềm nhũn ra rồi. Ly Tâm chống tay lên bàn, cúi đầu. Hô hấp có chút lộn xộn. Hàng cúc áo sơ mi trên người cô lần lượt được cởi ra, Ly Tâm nhắm mắt lại, cảm nhận được từng cử động của bàn tay nam nhân, cô cũng không từ chối mà chỉ hỏi. Dương, về phòng được không? Hạ Dương duỗi tay, thuận thế đem cô ôm lên đi về phía phòng ngủ rồi đem người đặt lên trên giường. Hạ Dương nằm ở trên người Ly Tâm, đối diện với tầm mắt của cô, ngón tay vô tình giơ lên, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt của cô nàng. Không thể không nói, cô có mắt có một đôi mắt đào hoa rất đẹp. Người ta thường nói người con gái mà có đôi mắt đào hoa thường rất bạc tình. Nhưng cô nàng tóc đen trước mặt hoàn toàn không liên quan đến hai chữ. Bạc tình, đó, trên mặt cô luôn nở nụ cười, chưa bao giờ nổi giận, thật giống như có thể bao dung tất cả mọi thứ. Hạ Dương chăm chú nhìn cặp mắt đào hoa kia, bàn tay chậm rãi cởi cà vạt. Sau đó dùng cà vạt che khuất cặp mắt đào hoa kia. Ly Tâm mở to mắt, tầm nhìn mơ hồ một mảnh tối đen, ngoại trừ một tia sáng yếu ớt từ khe hở trên chiếc cà vạt. Trong phòng hơi thở ái muội càng ngày càng nồng đậm, Ly Tâm vươn tay ôm chặt lấy bả vai nam nhân, đầu ngón tay bất chi bất giác ở trên đó lưu lại mấy vết xước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng chỉ cần ngửi được hơi thở quen thuộc của nam nhân, cô liền sẽ cảm thấy an tâm. Ly Tâm nhắm mắt lại. Cảm thụ động tác của hắn, đột nhiên lên tiếng. Dương, cà vạt có thể lấy xuống không? Hạ Dương ngừng động tác lại, không nói gì, cũng chỉ cúi người cởi cà vạt. Ly Tâm mở mắt ra, nhưng bởi vì vừa rồi luôn bị che mắt, nhất thời có chút không thích ứng được ánh sáng trong phòng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một bóng hình nam nhân. Mà Ly Tâm vừa mới thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt trong phòng thì cơ thể cô đã bị lật lại. Hạ Dương ở phía sau lưng cô. Cúi đầu cắn cổ cô. Mãi cho đến khi kết thúc, Ly Tâm vẫn luôn nằm sấp. Ly Tâm vùi mặt vào trong gối, còn đang chậm rãi hồi phục hô hấp. Bên cạnh có tiếng sột soạt, Ly Tâm nghiêng đầu nhìn lại liền thấy nam nhân đang mặc quần áo của mình. Hạ Dương mặc áo vào một cách thản nhiên rồi đứng dậy bỏ đi. Ly Tâm nhìn thân ảnh nam nhân từ từ khuất mắt, tiếng bước chân cũng ngày càng xa, lúc này mới chậm rì rì đứng dậy, đi vào phòng tắm. Rửa sạch cơ thể. Cô đã quen với điều này. Hạ Dương có thói quen luôn thích che mắt cô.